Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải làm gì vậy? Trong nhà có khách sao con lại không vào đón khách chứ? Bà Dịch ló đầu ra khỏi con. Dịch Ngạo Dương quay đầu nhìn bà. Còn Đồ Thu Phong lại cúi đầu xuống. Mẹ à, mẹ lại đây một chút có được không? Con muốn giới thiệu với mẹ một người. Bà Dịch hơi do dự một chút, lập tức vòng tay đóng cửa lại đi về phía bọn họ. Bà cảm thấy có một số việc cũng phải nói rõ ràng với con. Dịch Ngạo Dương giữ Đồ Thu Phong ở trong lòng rồi nhìn mặt mẹ. Mẹ à, con muốn giới thiệu với mẹ. Cô ấy là Đồ Thu Phong, là bạn gái của con sao? Bà Dịch ngắt lời anh. Con không cần đặc biệt giới thiệu, mẹ cũng có thể nhìn ra được. Có phải không ạ? Anh nhịn không được mà mỉm cười. Xin chào Đồ tiểu thư, rất vui khi được biết cô. Nhưng mà cô cũng thấy đấy, nhà tôi có khách, cho nên không có cách nào chiêu đãi cô. Cô có thể về trước có được không? Khó có thể tin được một người đáng mến, dễ gần, thân thiết lễ độ như mẹ lại nói ra một câu này. Dịch Ngạo Dương ngây người một chút. Mẹ à? Dạ, con cũng đang chuẩn bị đi. Nhưng túi sách của con vẫn đang còn ở trong phòng. Đồ Thu Phong mặt không còn một chút máu mà gật đầu. Thu Phong à, em không cần phải đi. Dịch Ngạo Dương nhanh chóng nói với cô, rồi mới nghiêm túc nhìn về phía mẹ. Mẹ à? Tại sao mẹ có thể nói như thế? Thu Phong là bạn gái của con, là vợ tương lai của con, là mẹ của con trai con. Sao mẹ có thể nói cô ấy rời đi? Nếu thật có người cần rời đi, cũng nên là hai người xa lạ ở trong phòng kia chứ. Bà Dinh nhíu mày lại. Mình Lệ sẽ là vị hôn thê của con, không phải là người xa lạ. Dịch Ngạo Dương nghe thế thì tức giận quát lên. Vị hôn thê của con đời này chỉ có một mình cô ấy, chính là Đồ Thu Phong thôi. Anh đột nhiên đưa tay ôm Đồ Thu Phong vào trong lòng. Vậy con sẽ không được mẹ chúc phúc đâu. Mẹ à? Dịch Ngạo Dương khó tin được kêu to. Mẹ căn bản cái gì cũng không biết. Thu Phong cô ấy đã... Ngạo Dương à, anh vào lấy túi sách giùm em có được không? Đồ Thu Phong bất ngờ mở miệng. Dịch Ngạo Dương cúi đầu nhìn cô, bị sắc mặt tái nhợt của cô làm cho hoảng sợ. Vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng của cô càng làm anh kinh hãi. Thật là đáng chết. Anh không nên tranh luận chuyện của cô ở trước mặt mẹ. Chúng ta cùng nhau vào lấy, rồi anh lái xe đem đi về có được không? Anh ôn nhu nói rồi dìu cô vào cửa. Ngạo Dương. Bà Dịch quay sang nói với anh. Trong nhà có khách, còn không thể đi. Dịch Ngạo Dương dừng bước, rồi quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Đó là khách của mẹ, không phải là khách của con. Anh và Đồ Thu Phong cùng nhau tiến vào phòng, cầm túi sách của cô xong lại cùng đi vào ca ra. Chỉ một chốc lát sau thì xe của anh đã lùi ra khỏi la ra, chuyển bánh cách xa nơi đó. Thật là xin lỗi. Ở trên xe, Dịch Ngạo Dương giải thích với cô. Anh không hiểu hôm nay mẹ anh bị làm sao mà lại nói ra những lời này, khiến cho người ta phải tức giận như vậy. Đồ Thu Phong im lặng không nói gì mà nhìn ra ngoài xe, một chút phản ứng cũng không có. Trên thực tế, từ lúc lên xe tới giờ, cô vẫn duy trì tư thế không hề nhúc nhích đó, làm cho anh lo lắng đến độ sắp nổi điên, lại không biết làm sao cho đúng cả. Thu Phong à, em nói gì đi có được hay không? Nói cho anh biết, em không có việc gì có được không? Anh mở miệng cầu xin. Em không sao. Cô không đáp lại như anh vẫn mong, nhìn ra ngoài xe, tư thái không hề thay đổi. Em không có việc gì mới là lạ đấy. Anh tức giận nói. Nếu như em tức giận thì cứ hét lên đi. Nếu em khổ sở thì cứ khóc lên đi. Nếu em muốn đánh người phát tiết hết giận thì cứ đánh anh. Đừng có im lặng không nói gì như vậy. Anh sẽ rất đau lòng. Cô không để ý đến anh, chỉ nhất nhất nhìn ra ngoài cửa kính xe. Dịch Ngạo Dương rốt cuộc không thể nào chịu nổi. Anh dừng xe ở ven đường rồi nắm tay kéo cô về phía mình. Hãy nói cho anh biết hiện tại em đang nghĩ gì. Không cần không nói một lời nào. Không cần mặt không một chút thay đổi. Em có biết bộ dạng của em như thế này sắp làm anh phát điên rồi hay không? Thật là xin lỗi. Cô nói. Anh không cần em xin lỗi. Chỉ cần em cho anh biết hiện tại rốt cuộc là em đang nghĩ gì. Hãy nói cho anh biết đi mà. Thật ra cũng không có gì cả. Cô đờ đẫn nói, ngữ điệu vô cùng trống rỗng. Em chỉ đang nghĩ rằng chắc cả đời này nhất định em không có mệnh được người lớn yêu thương. Đầu tiên là cha mẹ đẻ của em, rồi là mẹ của anh. Người lớn có thiện tình liên hệ với... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net